Chương 537, mừng rỡ. Màu xanh ánh sáng bị khép tại tầng tầng lớp lớp san hô bên trong chai, hỏa hồng thanh thúy, màu sắc sặc sỡ, hai người thành ánh, kinh người uy áp bị năm đạo chân nguyên áp chế, không thể tiết ra ngoài một tia. Huyền Hải Tông trưởng lão Lý Niệm Tử quan sát kỹ kia màu xanh ánh sáng động tác, khẽ cau mày, là ở trước mặt, chạy thế nào nhanh như vậy, thời gian nháy con mắt đã không thấy tăm hơi. Bốn người khác vây ở Lý Niệm bên người, trố mắt nhìn nhau, trong bụng do dự không chừng. Rõ ràng bất quá mệnh hồn cảnh giới tu sĩ, chạy thế nào đứng lên, tốc độ nhanh như vậy, bọn họ đã truy tìm ba lần rồi, nghĩ đến đây cái, năm người nét mặt già nua cũng có hơi hồng, từ Thanh Long cửu độn hiện thế, tứ tán mà xuống, Viễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái liền phái ra mấy chi đội ngũ đi tìm kiếm, hai vị trưởng giáo mang theo đệ tử chân truyền một bên tìm Thanh Long cửu độn, một bên tìm Thanh Long vương đất chôn xương, tự ý hướng đông phương đi, mà Lý Niệm là mang theo Viễn Hải Tông cái khác hai vị trưởng lão mầm bội cùng Lưu Hoa hướng phía bắc đi. Cơ duyên xảo hợp, lại gặp Thanh Long Độn, nhưng lúc đó Thanh Long Độn bị một con hỏa dực đại yêu vây khốn, hai người tranh đấu, mỗi người không ngừng, Lý Niệm cùng mình hai vị sư huynh đệ lực khó chống đỡ, phát ra tín hiệu cầu cứu, đúng lúc Thương Ngô phái trưởng lão Ngô Bân, mang theo môn hạ hai vị sư đệ cũng ở đây phụ cận du đảng, tiếp thu được bọn họ cầu cứu sau, lập tức chạy tới, sáu người cùng hỏa dực đại yêu, Thanh Long Độn một phen tranh đấu, rốt cuộc diệt xuống hỏa dực đại yêu, được kia Thanh Long Độn, nhất thời mừng rỡ không dứt. Lấy vạn năm san hô bình nhét vào, phong cách khí tức, lấy được một luồng Thanh Long Độn, là thiên đại chuyện, đối với hai phái mà nói, quan trọng hơn vô cùng, lúc ấy Lý Niệm đề nghị lập tức đi cùng hai phái trưởng giáo hội họp, năm người khác không một người phản đối, có thể đang lúc bọn hắn lên đường muốn lúc đi, nhưng lại thấy một đạo màu xanh hoa quang xông thẳng tới chân trời, đưa đến san hô bên trong bình kia Thanh Long Độn kinh minh không dứt, Thanh Long C-917, U Độn nhất thể hóa chính đạo, với nhau hô ứng. Bây giờ san hô bên trong bình Thanh Long Độn rung rẩy động không ngừng, tự hồ muốn trốn bán sống bán chết, cho nên vừa mới kia đạo màu xanh hoa quang nhất định lại vừa là một đạo Thanh Long Độn, tuyệt sẽ không sai. Mừng rỡ a, một ngày ngay cả gặp hai cái Thanh Long Độn, sáu người mừng rỡ không thôi, nhất là Huyền Hải Tông Lưu Hoa, càng là quyết định thật nhanh, từ không trung phải đến một đạo màu xanh khí tức, điều khiển tỏa hồn bàn đuổi sát đi. Lưu Hoa tốc độ kinh người, so với năm người khác nhanh hơn, làm kia đạo màu xanh ánh sáng hiển lộ lúc, sáu người cũng đã chắc chắn. Trước mặt mang theo Thanh Long Độn chạy trốn hai người, có một cái là người quen Lâm Phi, còn có một cái nữ nhân, chỉ bất quá khí tức không hiện, nhìn không uy hiếp gì lực, đừng nói sáu người tới đông đủ, coi như Lưu Hoa một người cũng có thể bắt lại. Sau đó thấy Lâm Phi chạy thật nhanh, luôn là ở trong chớp mắt liền không thấy tung tích, nếu không phải Lưu Hoa trong tay có tỏa hồn bàn biểu hiện, bọn họ năm người chỉ sợ cũng hoàn toàn không đuổi kịp, sợ mình ném cái này Thanh Long Độn, Lưu Hoa liền thoát khỏi năm người, chính mình đuổi theo. Sau đó, Lưu Hoa đã chết rồi. Thật may hắn trước khi chết đem chính mình phương vị báo cho năm người khác, nếu không Lý Niệm đám người có thể ngay cả hắn đã chết cũng không biết. Bất quá, cũng là Lưu Hoa tử, để cho Lý Niệm đám người thấy rõ, đi theo Lâm Phi nữ nhân bên cạnh có thể không phải là cái gì không có người uy hiếp, nàng có tu là lực lượng, không thua gì vương cấp cường giả. Năm người đối kia thân phận nữ nhân có hoài nghi, thậm chí cũng ở trong lòng hoài nghi là Thanh Long Vương. Bất quá, sau khi cân nhắc hơn thiệt, bọn họ vẫn là quyết định tiếp tục truy kích, dựa theo Lý Niệm cách nói. Trước mặt hai người, một cái Lâm Phi, bất quá mệnh hồn cảnh giới, có thể coi thường, một nữ nhân, mặc dù thực lực cường hãn, nhưng khoảng cách chân chính vương cấp cường giả vẫn còn có chút chênh lệch, mà bọn họ năm người liên thủ, cho dù là Hắc Long Vương cũng có thể cùng đánh một trận, huống chi là bọn họ, coi như cô gái kia thật là Thanh Long Vương, kia lại ngại gì, tu sĩ cùng trời tranh nhau, không có gì không thể cùng đánh một trận, cho dù ngày sau bị phát hiện Thanh Long Vương chết ở chỗ này, thậm chí bị phát hiện là bọn hắn xuất thủ. Cũng không có người dám xen vào cái gì, người tài nghệ không bằng người chết ở chỗ này, có thể trách được ai đó, Lý Niệm chờ nhân tâm ý đã quyết, nếu là hai người kia vãi giao ra Thanh Long Độn cũng còn khá, nếu là vùng vẫy dãy chết, vậy liền giết là được, vì vậy, một nhóm năm người, cứ như vậy khí thế hung hăng đuổi giết tới, nhưng mà, cho dù bọn họ liều cái mạng già đuổi theo, có thể một đường đi tiếp vậy kêu là một cái khó khăn, không có Lưu Hoa tỏa hồn bàn chỉ dẫn, năm người luôn là vứt bỏ Lâm Phi đám người tung tích, thậm chí thiếu chút nữa bị lạc ở nơi này trùng điệp trong quần sơn, cái này không, Lâm Phi hai người tung tích lại ném, ba phen mấy bận sau, Thương Ngô phái trưởng lão đủ mạnh, nhất thời nổi giận, hai người kia chẳng lẽ là đùa bỡn chúng ta chơi đùa chứ, Lý Niệm lau cái trán mồ hôi, trong lòng cũng nghi ngờ mọc ung tùm, thậm chí hoài nghi tới Lâm Phi liền là muốn vòng vo, dẫn của bọn hắn ở mảnh này trong huyệt mộ loạn chuyển, nhưng là, đồ cái gì chứ, chẳng lẽ như vậy có thể đem bọn họ chân nguyên hao tổn không làm thành, buồn cười, bọn họ đường đường kim đan tông sư, chân nguyên so với mệnh hồn giới không biết cường hãn bao nhiêu, hơn nữa một hít một thở, thiên địa linh khí là được không vào bên trong cơ thể, tuần hoàn không ngừng, ở đâu là mệnh hồn cảnh giới tu sĩ có thể so sánh. Đến lúc đó, không đem bọn họ chân nguyên hao hết, tiểu tử kia chính mình thì phải không còn khí lực rồi. Bất quá, như đã nói qua, cũng chạy rồi lâu như vậy rồi, tên kia thật không mệt mỏi. Lại động, đột nhiên, An Tĩnh san hô bình lần nữa chấn động, phía trước một đạo yếu ớt thanh quang lóe lên, hai giúp đỡ lẫn nhau, đi, lâu không đuổi kịp, Lý Niệm sớm nín một bụng tức giận, giờ phút này mắt thấy lại có tung tích, nhất thời cái gì cũng không đoái hoài tới, mang theo mọi người chạy gấp đi, càng đi về trước Lý Niệm càng mừng rỡ, bởi vì hắn phát hiện, phía trước một mực chạy trốn Lâm Phi hai người lại dừng lại, cơ hội không thể mất, Lý Niệm cướp tiến lên, đã gặp được trên sơn cốc Lâm Phi cùng Thanh Linh, giữa lông mày vui mừng lại cũng không che nổi, hắn rất sợ lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, khẽ quát một tiếng, một đạo ánh nhuận màu trắng từ hắn ống tay áo bay ra, đón gió phồng lớn, trong nháy mắt liền hóa thành ngàn trượng, này mới nhìn ra lại là trắng xóa hoàn toàn vỏ sò, lẫm lẫm uy thế từ trời cao rơi xuống, miếng màu trắng kia vỏ sò trên hoa quang phi che, 39 cái cấm chế uy áp vung vãi, theo Lý Niệm rưới vào chân nguyên, ngàn trượng vỏ sò chớp nhoáng rung một cái, lại hóa thành vô cùng lớn, che đậy sắc trời, thoáng như một tòa nghiêng thùy dãy núi, đem Lâm Phi chỗ trăm dặm nơi hoàn toàn bao phủ. Vạn năm vỏ sò trên lưu quang chớp động, mấy đạo ánh sáng màu vàng phân tán bốn phía bảo vệ bắc phương, cuối cùng đem toàn bộ đường đi hoàn toàn phong tỏa.